ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, cũng chỉ có video thử vai lúc trước mới có thể giúp Diệp Thi Văn trở mình. Hạ Trừng Trừng dừng chiếc Ferrari ở bãi đỗ xe gần đó, đang muốn đi đường vòng từ cửa sau tiến vào phòng làm việc. Một fan tinh mắt lại chú ý tới trong suốt, liền hô to, đó là Hạ Trừng Trừng. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tập trung trên người Hạ Trừng Trừng. Trong đôi mắt còn mang theo sự chán ghét và tức giận. Fan của Diệp Thi Văn từ trước đến nay luôn không thích Hạ Trừng Trừng. Cho dù không có nổ ra sự kiện lần này, các cô ấy cũng chán ghét Hạ Trừng Trừng. Rất nhanh sau đó, không biết là fan nào mắng to một câu thối tha, không biết xấu hổ. Ngay sau đó, một quả trứng gà ném về phía Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng nhanh tay lẹ mắt, đầu nghiêng một cái, né tránh quả trứng gà. Trứng gà vỡ vụn sau lưng Hạ Trừng Trừng, tỏa ra mùi tanh hôi ghê tởm. Đối phương là một fan nam, dường như còn muốn động thủ. Hạ Trừng Trừng lại lớn tiếng mắng chửi, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ tôi là tổng sản xuất của Tiên Quyết, chuyện tung video Diệp Thi Văn thử vai, quyết định hay không là quyền của tôi. Người đàn ông giơ tay đang cầm quả trứng thối lên thì dừng lại, do dự, cuối cùng anh ta vẫn không cam tâm nhịn lại, không phục mà thu tay lại, quay đầu trở lại fanpage. Hạ Trừng Trừng nhướng mày, cậu cho rằng như vậy là đủ rồi, vậy cô còn muốn như thế nào? DTV tắc mặt, anh ta tức giận đỏ lên, hai con mắt phẫn nộ trừng như chuông đồng. Hạ Trừng Trừng bình tĩnh nói, đối với lời nói xúc phạm tôi cũng không cần xin lỗi. Fan nam nghẹn lại, nhớ tới câu vừa mới mắng Hạ Trừng Trừng. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình mắng nhầm, nhưng vì Diệp Thi Văn thiện lương xinh đẹp trong lòng anh ta, anh ta chỉ có thể đi tới trước mặt Hạ Trừng Trừng, khuất nhục cúi đầu, xin lỗi, trong giọng nói không có một chút áy náy, có tủi nhục và không cam tâm nhiều hơn. Giờ phút này, thẳng trong suốt cảm nhận được bốn phương tám hướng mang theo ánh mắt hận thù. Nếu ánh mắt này có thể biến thành kiếm, thì bây giờ Hạ Trừng Trừng đã trở thành một con nhím rồi. Thu dọn đồ bẩn trên mặt đất đi, đừng làm phiền công nhân vệ sinh. Nói ra những lời này trước mặt đông đảo fan Diệp Thi Văn thật là đáng sợ nhưng lại cực kỳ trôi chảy. Ký chủ, hành động vừa rồi của cô quả thực hoàn toàn không thua kém nhân vật phản diện thật sự. Fan của Diệp Thi Văn nhất định hận C.H.E.T cô. Hạ Trừng Trừng khinh thường nói, fan của Diệp Thi Văn có thích tôi à? Cũng không có. Hệ thống ngập ngừng, nhưng hành động của cô thật sự rất không giống phe thiện. Không trách được bị phái tới làm nữ phụ ác độc. Phe thiện, giống như Diệp Thi Văn sao? Trong đầu Hạ Trừng Trừng không khỏi tưởng tượng, nếu vừa rồi người bên ngoài là Diệp Thi Văn, cô ta sẽ phản ứng như thế nào? Nếu là Diệp Thi Văn, cho dù cô ấy bị mắng, bị đập trứng thối, đại khái cũng sẽ mỉm cười lau sạch vết bẩn trên mặt. Nói không sao, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Chà, hệ thống nghẹn lại, cảm giác vị trà nồng đậm. Hạ Trừng Trừng chơi đùa với mùi vị, nhưng đây là nữ chính của cậu đó nha. Vài phút sau, Hạ Trừng Trừng đi vào phòng làm việc của Chu Hướng Nam. Cuộc phỏng vấn phó đạo diễn còn chưa bắt đầu, trong văn phòng có bóng lưng của một người phụ nữ quen thuộc. Cô ta xoay người, Hạ Trừng Trừng mới nhìn thấy gương mặt càng thêm quen thuộc với cô. Chị kế thân yêu của cô, Diệp Thi Văn. Fan náo loạn đến mức này, Diệp Thi Văn hẳn là xuất hiện để nói ra yêu cầu của mình. Cô ta bước nhanh tới, ra vẻ lo lắng nhìn Hạ Trừng Trừng. Trừng Trừng, nghe nói vừa rồi có fan dùng trứng gà ném em không sao chứ? Khi phát hiện trên người Hạ Trừng Trừng không hề có vết bẩn, trong ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng trong nháy mắt lại đổi thành gương mặt lo lắng. Điềm đạm đáng thương nói. Cách chương.